chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, nữ tổng giám đốc buồn rầu. Cầm tới về sau trước lập tức tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Vương Đại Đông hết sức nghiêm túc dặn dò, lão đại, người yên tâm, ta khẳng định sẽ cẩn thận kiểm tra. Quân Thiên Túy ngưng trọng nói, hiện tại khoa học kỹ thuật không thán phục không được, liền có thể tiến vào thân thể huyết dịch tuần hoàn nano truy tung kỹ thuật đều có. Nếu như không tiến hành một lần triệt để kiểm tra, Vương Đại Đông có thể sẽ không yên tâm để địa ngục người sử dụng những cái kia y phục tác chiến. Nếu không, địa ngục về sau chẳng khác nào là bại lộ tại Long Tổ dưới mí mắt. 100 bộ y phục tác chiến, lại thêm 5.000 gram cây A hợp kim, đúng ngục thực lực tăng lên tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Treo Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông lại tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, để hắn lập tức đi một chuyến tổng giám đốc văn phòng. Nghe Lâm Thi Nghiên ngữ khí, tâm tình tựa hồ có chút xa xút, Vương Đại Đông cũng không trì hoãn. Tranh thủ thời gian ngồi thang máy đến 19 lầu, đến tổng giám đốc văn phòng, Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Thi Nghiên mang trên mặt một vệt phiền muộn chi sắc. Không có giống trước kia như thế coi thường đầu bề bộn nhiều việc công tác, mà chính là nhàm chán chuyển một mực viết ký tên. Lâm muội muội làm sao? Vương Đại Đông đóng cửa lại, hỏi, ai, còn không phải Lâm Phi sự tình. Vì hắn ta đều cùng dì nhỏ cãi nhau. Lâm Thi Nghiên thở dài, làm sao, vừa mới dì nhỏ gọi điện thoại cho ta, nàng để cho ta cho Lâm Phi an bài một cái trung tầng quản lý vị trí. Ta nói Lâm Phi hiện tại mới vừa đến công ty, ít nhất phải chờ một đoạn thời gian. Kết quả dì nhỏ liền nói ta vong ân phụ nghĩa. Lâm Thi Nghiên là cái kiên cường nữ nhân, nhưng giờ này khắc này lại có loại muốn khóc xúc động, cảm giác tâm lý đặc biệt ủy khuất. Nếu như Lâm Phi biểu hiện hơi tốt đi một chút, dù là hắn thật một chút bản sự cũng không có, nàng cũng có thể an bài cho hắn một cái nhàn chức. Nuôi hắn cũng không quan trọng, có thể Lâm Phi trong công ty biểu hiện đó là rõ như ban ngày. Còn động một chút lại nói với người tổng giám đốc là hắn biểu tì, hung hăng càn quấy. Đã nhắm trúng rất nhiều người bất mãn, muốn là lại để cho hắn làm trung tầng quản lý. Hắn quản lý, còn có công ty nhân viên sẽ nghĩ như thế nào? Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thi Nghiên. Hắn rất lý giải Lâm Thi Nghiên khó xử. Một mặt là thiếu gì nhỏ ân cứu mạng, một mặt là công ty điều lệ chế độ, còn muốn cân nhắc các công nhân viên cảm thụ. Xác thực rất khó xử. Lâm Thi Nghiên thật cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại Đông ca, ta nên làm cái gì? Dì nhỏ đã vừa mới cùng ta nói rõ. Nếu như ta không cho Lâm Phi ngồi lên trung tầng quản lý vị trí, về sau thì cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Về sau cũng đừng lại kêu nàng dì nhỏ. Lúc này Lâm Thi Nghiên lộ ra tương đương đau đầu. Đối mặt loại tình huống này, luôn cố chấp bá đạo nữ tổng giám đốc tựa hồ cũng không có cách nào. Trung tầng quản lý, cái kia chính là bộ trưởng trở lên chức vị. Lâm muội muội, người thật nghĩ đem Lâm Phi đuổi ra công ty? Vương Đại Đông nói, hắn biết Lâm Thi Nghiên làm chẳng nhiều cái ác nhân, như vậy thì hắn tới làm tốt, chắc hẳn phải vậy nghĩ. Có thể gì nhỏ khẳng định sẽ hận chết ta. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, đối phương dù sao đã cứu chính mình nhất mệnh, lại là mình dì nhỏ. Nàng nếu có thể làm như vậy, nàng căn bản liền không khả năng để Lâm Phi như thế người đi vào trong công ty tới. Cái này Lâm Phi, nói là nước ngoài du học trở về, trên thực tế đâu, Lâm Thi Nghiên điều tra một phen về sau mới biết được. Cái này Lâm Phi thực là bị phái trả lại, nguyên nhân là đánh nhau ẩu đả. Chỉ cần ngươi muốn, ta thì có biện pháp để hắn rời đi công ty, mà lại ngươi tiểu gì cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Vương Đại Đông tự tin nói ra, hắn là không quá ưa thích nhúng tay trong công ty sự tình. Có thể sự kiện này đã đem Lâm Thi Nghiên tra tấn thành cái dạng này. Hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đại Đông ca, ngươi muốn làm thế nào? Lâm Thi Nghiên nghe vậy con mắt lóe sáng lên. Lão công mình như thế có bản lĩnh, có lẽ thật có thể giúp nàng giải quyết sự kiện này. Đối với chuyện này, Lâm Thi Nghiên thật sự là không có cách nào. Để Lâm Phi làm nhân lực tư nguyên quản lý đi. Vương Đại Đông nói, a, Lâm Thi Nghiên nghe vậy sững sờ. Vương Đại Đông không phải nói muốn đem Lâm Phi làm ra công ty a? Làm sao ngược lại để cho mình đem hắn thăng làm bộ tài nguyên nhân lực quản lý đây? Mà lại hiện tại bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng là Vương Đại Đông. Nếu để cho Lâm Phi đi làm quản lý, cái kia Vương Đại Đông làm sao bây giờ? Lâm muội muội, ngươi tin tưởng ta sao? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Trước kia nàng có lẽ sẽ còn hoài nghi Vương Đại Đông năng lực. Thế nhưng là lần này nước Mỹ chuyến đi, nàng rốt cục bắt đầu chậm rãi giải lão công mình là cái dạng gì người. Nàng rất tin tưởng Vương Đại Đông năng lực. Vậy còn ngươi? Lâm Thi Nghiên có chút thất lạc hỏi. Thực, nàng vẫn là rất hy vọng Vương Đại Đông lưu trong công ty. Dạng này, luôn cảm giác giữa hai người sẽ thêm một tầng ràng buộc. Tuy nhiên có chút lừa mình dối người vị đạo, nhưng đây chính là Lâm Thi Nghiên nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Ta, làm cái gì không đều như thế? Dù sao ngươi lại không cho ta phát tiền lương? Vương Đại Đông bĩu môi. Đại Đông ca, ngươi có phải hay không đang trách ta? Thực ta đều có cho ngươi phát tiền lương. Chỉ bất quá toàn tồn tại một chương thẻ phía trên. Muốn chờ chúng ta chính thức kết hôn thời điểm lại cho ngươi. Lâm Thi Nghiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiện tại xem ra, thực Vương Đại Đông căn bản cũng không thiếu tiền đi. Vương Đại Đông hơi sững sờ. Hắn không ngốc. Hắn đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên tại sao phải giúp hắn tồn lấy những số tiền kia. Khẳng định là sợ vạn nhất ngày nào hắn thật cần phải dùng tiền thời điểm không có tiền sẽ quá xấu hổ. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên rất có tiền, thế nhưng dù sao cũng là nàng, mà những cái kia tiền lương thì là Vương Đại Đông chính mình kiếm lời. Đến lúc đó hắn muốn dùng tới làm gì, cũng không ai sẽ nói hắn. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như muốn kết hôn, Vương Đại Đông khẳng định đến cầu hôn a. Cầu hôn liền phải mua giới chỉ đi, cũng không thể Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên mua nhẫn cưới. Còn tìm Lâm Thi Nghiên lấy tiền a? Coi như Lâm Thi Nghiên nguyện ý cho, chỉ sợ lấy Vương Đại Đông cá tính, cũng là tuyệt đối sẽ không muốn. Cho nên Lâm Thi Nghiên mới vụng trộm giúp Vương Đại Đông để giành được khoản tiền kia. Theo cái này một chuyện nhỏ phía trên cũng có thể thấy được đến. Lâm Thi Nghiên là thật chuẩn bị đem chính mình gả cho Vương Đại Đông. Trên thực tế, Vương Đại Đông từ khi đến công ty, không phải đến trễ cũng là về sớm. Bỏ bê công việc số lần càng là đóp bi bình thường đi làm cũng còn nhiều. Dưới tình huống bình thường, dạng này nhân viên sớm đã bị mở 800 hồi, mà hắn chẳng những không có bị khai trừ, mỗi tháng tiền lương Lâm Thi Nghiên đều là toàn ngạch phát cho hắn. Lâm muội muội, Vương Đại Đông một mặt cảm động nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Đại Đông ca, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng tin tưởng Vương Đại Đông dĩ nhiên minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu, sau đó một mặt kích động nói ra, bên trong cái gì? Lâm muội muội, ta trong thẻ có bao nhiêu tiền? Không có tiền. Lâm Thi Nghiên hung hăng trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Con hàng này thật đúng là hoàn toàn như trước đây không hiểu phong tình a. Chẳng lẽ lúc này là không nên nói ta yêu ngươi loại hình lời nói sao? Vậy mà hỏi trong thẻ có bao nhiêu tiền? Thật sự là tức chết người. Nửa giờ về sau, Vương Đại Đông chính tựa ở hành lang hút thuốc. Đường Ninh Nhi đột nhiên thở phì phì chạy đến trước mặt hắn.